thú tu thành thần, chương 891, cẩn thận. Khóc chuyện audio.com. Băng thần nâng cấp xong chức nghiệp thì ngay lập tức đi về công hội. Hắn ta muốn xem mình có giúp gì được không? Khoảng thời gian sau hắn ta sẽ lo nhiệm vụ thăng cấp rồi còn đi lên siêu cấp thế giới. Không biết trong bao nhiêu lâu không giúp gì được các nàng. Bên Thiên Khánh thì không đáng lo rồi, thế nhưng bên U Minh thì còn rất nhiều thứ đáng để lo lắng. Khi hắn ta đi vào trong công hội thì phát hiện Trịnh Thùy Di không có mặt. Chỉ có Hạng Vũ đang điều hành công hội mà thôi. Hắn ta cũng biết tại sao Thùy Di nàng phải miệt mài như thế nên không có phá chuyện ra mà chỉ hỏi Hạng Vũ. Công hội có còn thiếu cái gì không? Hạng Vũ mỉm cười lắc đầu nói. Tạm thời thì không thiếu cái gì cả, huynh không cần lo lắng đâu. Băng thần lắc đầu nghiêm túc nói. Công hội trong tương lai cần cái gì nàng thống kê rồi nói với ta. Dù sao quãng thời gian làm nhiệm vụ để lên cấp 4000 sẽ là khoảng thời gian cuối cùng ta còn ở thế giới này. Từ đó về sau thì ta không thể giúp gì cho các nàng nữa. Chưa tính đến sự chênh lệch thời gian ở siêu cấp thế giới sẽ khiến khoảng thời gian này dài dằng dặc. Các nàng sẽ phải tự lực cánh sinh rất lâu mới có thể có sự trợ giúp của ta. Ít nhất trước khi các nàng lên siêu cấp thế giới thì ta chịu thua. Hạng Vũ lắc đầu nói, công hội đã phát triển đến giới hạn của nó. Nếu cần thì có lẽ những loại phù chú của huynh trước khi huynh đi thì lên để lại càng nhiều càng tốt để chúng ta nhanh chóng thăng cấp lên siêu cấp thế. Giới, với lại chuyện ta lo lắng chính là tu vi ngoài thực tại của chúng ta. Tuy rằng tăng rất nhanh thế nhưng như thế này còn không đủ. Nếu ta tính toán không nhầm thì để người yếu nhất trong chúng ta gia tăng đến viễn cổ viên mãn cũng phải mất đến trăm năm. Tài nguyên trong thực tại cũng là một vấn đề đáng lo. Băng thần nhếch mép cười một tiếng rồi nói. Chuyện này thì nàng không cần lo. Ta đã tính toán rồi, các nàng sẽ mất khoảng 5 năm để hoàn thành viễn cổ viên mãn nếu chăm chỉ. Còn những chuyện cụ thể thì tối nay mang các nàng qua Thiên Khánh rồi bàn cụ thể sau. Hạng Vũ khẽ hỏi, bây giờ huynh muốn làm gì? Băng thần nhíu mày nói. Ta nghĩ mình lên đi nhận nhiệm vụ để thăng cấp. Không biết đã có ai giành nhận trước chưa nhỉ? Hạng Vũ mở bảng xếp hạng đẳng cấp ra rồi nói. Hồng Thiên Nữ và Hồng Hạ hai tỷ muội đã thăng lên cấp 3900 từ 2 tuần trước rồi. Bây giờ một cái cấp 3924 một người thì 3923 rồi. Băng thần lông mày hơi nheo lại rồi khẽ nói. Cũng không ảnh hưởng gì đến ta cả. Nàng tiếp tục làm việc đi, ta đi trước. Hạng Vũ cười nói, tối gặp lại. Băng thần sau đó đi một mạch tới phủ thành chủ. Vừa vào tới nơi thì lính canh đã chủ động dẫn hắn ta tới chỗ của thành chủ. Đi vào đại sảnh thì thành chủ vẻ mặt rạng rỡ đón hắn. Hắn ta gấp giọng nói, ngươi không về nữa thì không kịp rồi. Bây giờ thấy ngươi thì ta cuối cùng cũng có thể thở vào một hơi. Băng thần khẽ lắc đầu thở dài. Cuối cùng thì ta cũng phụ sự kỳ vọng của thành chủ, khi không lên kịp đẳng cấp kia sớm hơn một chút làm ngươi mất đi cơ hội tuyên bố nhiệm vụ đầu. Tiên, thành chủ cũng thở dài nói. Thực ra đối với chúng ta thứ nhất hay thứ ba cũng giống nhau, quan trọng là người chơi các ngươi có một phần thưởng rất quan trọng. Nhưng có lẽ ngươi cũng khó lòng nào có thể lấy được nó. Băng thần lông mày hơi nhíu hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì ngài mau nói đi thành chủ. Thành chủ lắc đầu nói. Trước tiên để ta tuyên nhiệm vụ cho ngươi đã rồi tính tiếp. Băng thần gật đầu nói. Đúng như thế, không nên để đêm dài lắm mộng. Rất nhanh chóng thành chủ tuyên xong nhiệm vụ cho băng thần. Nội dung cụ thể thì hắn ta có thể tự nghiên cứu sau. Thành chủ thở vào một hơi rồi nói. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Ta đã dặn dò hạ nhân chuẩn bị một bàn tiệc để tiếp đại ngươi rồi. Chắc ngươi sẽ không từ chối chứ? Băng thần mỉm cười nói. Tất nhiên là không rồi, mời ngài dẫn đường. Thành chủ dẫn hắn tới một bàn tiệc khá là thịnh soạn. Hắn ta giơ lên ly rượu cười nói. Chúc mừng sự thành công của hai người chúng ta. Thực ra ta phải cảm ơn ngươi rất nhiều. Lần này nhất định là một bước tiến rất lớn đối với ta. Băng thần khẽ cười nói. Thành chủ không cần khách khí với ta làm gì? Quan trọng nhất là phần thưởng đặc biệt khi nãy là gì? Thành chủ khẽ thở dài nói. Thực ra người chơi nhận được nhiệm vụ đầu tiên hay thứ ba không quan trọng, miễn là ở trong top 3 là được. Có điều người nào đạt cấp 3925 trước sẽ được một đặc quyền cực kỳ quan trọng, đó chính là mang một người đi theo mình lên thế giới bên trên. Băng thần nghe xong thì hơi nhíu mày, bởi hắn ta cũng làm được nhưng lên siêu cấp thế giới thì hắn ta không chắc được. Không ngờ hệ thống tân sinh lần này lại hào phóng như thế. Có điều cái quyền này hắn ta cũng vẫn chưa cần cho lắm. Hồng Thiên Nữ ngược lại có lẽ sẽ rất cần. Hắn khẽ chép miệng rồi nói. Chuyện này không thể thay đổi rồi, nhưng ngài có cái gì cần lưu ý cho ta không? Chấm, thành chủ nhíu mày nói. Thực ra ta sau khi tham khảo đã đoán được một nửa hành trình của ngươi phải thực hiện. Có điều người kia đã thực hiện trước, thế nên nhiệm vụ của ngươi lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Ta có người quen trong Lôi Thần giáo, thế nên nhiệm vụ cuối cùng của ngươi chắc cũng sẽ dễ dàng thông. Chỉ có điều hình như còn phải lấy được sự công nhận của Bạch Phượng tộc thì phải. Cái chủng tộc này thì ta hoàn toàn không có người quen. Như thế này thì ngươi chỉ có thể tự lực cánh sinh để xử lý việc ở đó thôi. Băng thần khẽ nhíu mày, bởi điều hắn ta từng lo lắng đã xảy ra. May mà trước kia băng thần có che giấu danh tính, nếu không thì phiền phức to rồi. Hắn khẽ cười nói, Bạch Phượng tộc ta đã tới xem rồi, có lẽ không có vấn đề gì lớn cả, ngươi có thể yên tâm. Thành chủ mắt sáng lên nói, quả nhiên bổn thành chủ không nhìn sai người. Nếu đã không còn gì để lo nghĩ thì chúng ta uống thống khoái một bữa nào. Băng thần khẽ mỉm cười nói. Tất nhiên rồi, băng thần đi ra khỏi phủ thành chủ với một tin vui. Hắn ta hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Chỉ là không biết Hồng Thiên Nữ đã dọn đường hết cho mình chưa? Cách chương.